Yêu Long Cổ Đế, chương 430, ra tay, 6 cẳng, bổ canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng là có chút ý tứ. Tô Hàn lắc đầu toàn tức nói. Tốt, các ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp nên làm sao rời đi nơi này đi. Rời đi, Chu Kiệt lộ ra cười khổ. Này còn thế nào rời đi, phía dưới có cự nanh thú, nơi này có ngư vương giao, càng có thất thải danh tước, có thể lưu lại toàn thây, chính là ông trời phù hộ. Ta ngăn lại này chút yêu thú, các ngươi đi trước. Tô Hàn nói, Chu Kiệt sững sờ, tiền bối nói cái gì? Ta nói để cho các ngươi đi, nghe không rõ. Tô Hàn nhướng mày, Chu Kiệt hơi hơi trầm ngâm, ôm quyền nói. Xin hỏi tiền bối tu vi bực nào? Tô Hàn không có mở miệng, nhưng thân bên trên lại là tản ra long đan cảnh khí tức. Long đan cảnh, sơ kỳ, Chu Kiệt cảm nhận được này khí tức về sau, lần nữa sửng sốt một chút, chợt cười thảm nói. Tiền bối lúc này còn có tâm tình nói đùa, thật sự là vui vẻ. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì xem thường Tô Hàn ý tứ, bất quá hắn có chút không tin, Tô Hàn nếu thật là long đan cảnh, há có thể hư không mà đứng. Đây chính là chỉ có long thần cảnh mới có thể làm đến. Ta chính là loại tu vi này, người như không muốn đi, liền ở chỗ này chịu chết đi. Tô Hàn mắt sáng lên, cũng không muốn dư thừa đi giải thích cái gì. Tiền bối có thể ra mặt ta nhất đao cung đã hết sức cảm tạ, nhưng nhược tiền bối tu vi thấp hơn ngụy hoàng cảnh, tiền bối kia vẫn là nghe vãn bối một câu, có thể đi mau đi đi. Chu Kiệt nói, chỉ là phía dưới cái kia ba đầu cự nanh thú, liền có ngũ giai đỉnh phong tu vi, hắn bên cạnh còn có 9 đầu phối hợp thú tồn tại, chớ nói chi là những cái kia thất thải danh tước. Thất thải danh tước làm long võ đại lục đỉnh phong yêu thú một trong, cũng không thể vẻn vẹn theo mặt ngoài tu vi đi xem. Như trước mắt đầu này ngũ thải thất thải danh tước theo điều tra, như thật đến thất thải danh tước không địch lại thời điểm, liền sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái, mỗi thi triển một màu, liền có thể tăng lên gấp đôi thực lực. Nếu là đi đến đỉnh phong thất thải cùng nhau thi triển phía dưới, sẽ triệt để vô địch. Thất thải danh tước tung hoành long võ đại lục từ xưa đến nay, cũng liền chỉ có một người loại đem chiến thắng qua, cái kia chính là chiến thần tông người sáng lập long võ đại lục đệ nhất cường giả. Quảng cáo, nhưng mà cũng vẻn vẹn chiến thắng mà thôi, như muốn đánh giết căn bản không có khả năng. Trước mắt đầu này ngũ thải thất thải danh tước nếu là ngũ thải toàn bộ bùng nổ, hắn thực lực sẽ so cự nanh thú trùng sinh 3 lần còn kinh khủng hơn. Có lẽ đánh không lại Long Hoàng, nhưng, có thể so với Long Hoàng, ta lại nói một lần cuối cùng, đi nhanh lên, Tô Hàn lộ ra vẻ mong mỏi. Này chút nhất đao cung đệ tử tại đây bên trong, thật sẽ để cho hắn có chút giật gấu vá vai. Có thể, Chu Kiệt còn muốn nói cái gì, nhưng Nam Cung Ngọc lại là đem ngăn lại, sạch tiếng nói. Chu sư huynh tiền bối dám đến, tự nhiên có hắn dám đến đạo lý, thất thải danh tước cự nanh thú chờ yêu thú tiền bối cũng đều là biết đến, ngươi giờ phút này vẫn là tranh thủ thời gian mang theo nhất đao cung đệ tử rút lui trước quan trọng. Ta, Chu Kiệt quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc, có ý thứ gì, chẳng lẽ thiểu cung muốn lưu lại? Nam Cung Ngọc gật đầu, đồng thời đưa trong tay cái kia đã xuất hiện hai khe nứt ngọc giản đưa cho Tô Hàn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ tu vi của ta không giúp được tiền bối, nhưng vật này chính là phụ thân ta dùng tự thân kim huyết ngưng tụ, còn có thể lại thi triển 3 lần công kích tu vi càng mạnh thôi phát lực công kích liền càng cao, hy vọng có thể đến giúp tiền bối. Sư muội không thể Chu Kiệt vội vàng nói. Vật này quý giá chính là ngươi bảo mệnh đồ vật cung chủ từng tự mình truyền âm cho ta, vật này ngươi nhất định phải chính mình sử dụng. Không sao, ta tin tưởng tiền bối. Nam Cung Ngọc một đôi tinh mâu nhìn chằm chằm Tô Hàn. Tô Hàn nhìn Nam Cung Ngọc liếc mắt lại nhìn một chút ngọc giản kia, lúc này tiếp nhận thản nhiên nói. Ngọc giản này lưu lại, ngươi có khả năng đi. Ta không thể đi, Nam Cung Ngọc lắc đầu. Ngọc giản này, nhất định phải dùng máu của ta, còn có khẩu quyết tự mình thôi phát tiền bối muốn làm, chỉ là thi triển tu vi liền có thể, nếu muốn sử dụng vật này, cần hai chúng ta liên hợp. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Vừa vặn ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi, vậy ngươi liền lưu lại đi. Sư muội, Chu Kiệt vội la lên. Chu sư huynh, như nếu ngươi không đi ta nhất đao cung này còn lại hơn 28,000 đệ tử, đều muốn ở chỗ này chôn cùng. Nam Cung Ngọc nói, nghe vậy, Chu sư huynh trên mặt lộ ra xoắn xuýt, hắn nhìn một chút phía dưới cái kia đã lâm vào khổ chiến rất nhiều nhất đao cung đệ tử, rốt cục gật đầu. Tốt ta đi, dứt lời Chu Kiệt lại hướng phía dưới quát, các đệ tử, không cần ham chiến, rời đi nơi này. Tại nói chuyện thời điểm Chu Kiệt càng là hướng phía dưới phóng đi, muốn giết ra một đường máu. Tô Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua, hơi hơi trầm ngâm, bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng xuống đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm, này nhấn một cái phía dưới, mặt đất lập tức chấn động. Một đao kia cung đệ từ vòng tròn bên ngoài, lại có từng đầu vết nứt xuất hiện, ngay sau đó, cái kia vết nứt liền cấp tốc mở rộng tựa như địa chấn. Càng là tại lúc này, từng đạo kinh người mũi nhọn, bỗng nhiên theo lòng đất bay lên, những cái kia phía trước nhất muốn phóng tới nhất đao cung đệ tử yêu thú trực tiếp bị này mũi nhọn xuyên thủng. Cùng lúc đó, có một đạo màu tinh lam ánh sáng hiện lên ở những đệ tử này phía trên, quang mang này tạo thành một đường to lớn khối băng, có tới vạn trượng, phía trên tản ra lạnh lẽo thấu xương. Đi lên, Tô Hàn thanh âm truyền đến, đều đi lên, Chu Kiệt không chút do dự, lập tức mở miệng. Những nhất đao cung đó đệ tử đều là gật đầu, thân ảnh nhảy lên, rơi vào khối băng phía trên. Tại bọn hắn bốn phía, cái kia mũi nhọn vẫn tại xuất hiện, đem hàng loạt yêu thú cho xuyên thủng. Những cái kia yêu thú thi thể, đã hoàn toàn tạo thành một tòa núi nhỏ, cũng cản trở một thoáng phía sau những cái kia yêu thú trùng kích. Theo Chu Kiệt cuối cùng rơi vào khối băng phía trên, Tô Hàn tiện tay ném một cái tinh thạch rơi vào Chu Kiệt trước mặt. Cầm ta tinh thạch có khống chế này băng tinh phương hướng, đi. Tô Hàn thản nhiên nói. Vãn bối ghi nhớ tiền bối lần này ân cứu mạng, như có thể còn sống, ngày sau sẽ làm dũng tuyển tương báo. Chu Kiệt ôm quyền, bốn phía những nhất đao cung đó đệ tử cũng đều là thật sâu khom người xuống, cúi thấp đầu trên mặt đều là vẻ cảm kích. Tô Hàn không để ý đến bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Thật không có ý định đi, tiền bối mà chết tại tâm khó có thể bình an. Nam Cung Ngọc nói, được, Tô Hàn mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã cố chấp như thế, ta đây cũng không ngăn trở, giờ phút này ta liền dẫn ngươi đi thu lấy yêu đan. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có một màn ánh sáng hiện lên ở mình cùng Nam Cung Ngọc trên thân. Này màn sáng cùng sở hữu ba loại màu sắc đỏ, lam, vàng, chính là hỏa hệ thủy hệ còn có thổ hệ thuộc tính ngũ hành ma pháp nguyên tố ngưng tụ cũng là Tô Hàn bây giờ có thể dung hợp cực hạn. Ở kiếp trước thời điểm, hắn từng dung hợp 9 loại ma pháp dù cho vẻn vẹn phổ thông nhất kích uy lực đều hủy thiên diệt địa. Nam Cung Ngọc thở sâu, nàng nay đã trọng thương, giờ phút này kiệt lực để cho mình tỉnh táo, nhưng thỉnh thoảng còn sẽ có chút muốn ngất đi cảm giác. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.